Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi. Trái tim hơi đau, lòng ngón tay vuốt ve qua lại trên khuôn mặt của người trong tranh, muốn cảm thụ một giây hạnh phúc kia. Tiếp qua 2 ngày nữa là lễ Noel. Trên đường phố New York tràn đầy không khí vui sướng nơi nơi. Trên đường cái náo nhiệt người đến người đi, ánh sáng rực rỡ. Tất Hùng một mình bước chậm, thân hình tuấn lãng cao ngất của anh hòa vào dòng người phương Tây đặc biệt nổi trội. Nguyên nhân mọi người liên tục nhìn chăm chú vào anh chính là toàn thân anh phát ra hơi thở ngạo nghễ là lạnh như băng. Anh làm như không thấy ánh mắt chăm chú của người qua đường, khuôn mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Mãi đến khi khóe mắt của anh vô tình nhìn thoáng qua, thấy tủ kính ven đường, thì khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng phức tạp. Anh dừng bước, chậm rãi đi về phía cửa kính, cách một tấm thủy tinh trong suốt. Anh yên lặng đứng trước một bộ áo cưới. Đó là một bộ áo cưới thêu đầy hoa tường vi. Những đóa hoa tường vi màu hồng nhạt trên bộ váy cưới trắng cực kỳ xinh đẹp. Tiểu ca ca, em rất thích hoa tường vi. Chúng có khả năng làm thành váy thì rất đẹp nha. Mẹ nói chiếc váy xinh đẹp nhất trên đời được gọi là váy cưới. Vậy em có thể dùng những bông hoa tường vi này làm thành áo cưới hay không? Bên tai phảng phất truyền đến giọng nói non nớt đã lâu ở trong trí nhớ. Tất Hùng không thích náo nhiệt, nhưng bây giờ đứng trước một chiếc áo cưới trong tủ kính, đứng trên đường cái, người đến người đi như vậy. Chuyện này nếu để cho Thượng Thiên Dương cùng em trai em cái biết, hẳn là bọn họ sẽ bị dọa tới mức trong mắt cũng có thể rơi ra. Hoa tường vi. Tất Hùng nỉ non cái tên này ở trong lòng. Trăm ngàn luân chuyển, suy nghĩ của anh không khỏi bay đến phía sau vườn hoa, nơi có hoa tường vi kia. Bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Không biết thiên sứ nhỏ phấn nộn kia có tìm được áo cưới hoa tường vi của cô hay không? Nghĩ đến bóng dáng nhỏ phấn nộn kia, thì khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng lộ ra một nụ cười ấm áp, môi mỏng kẽ cong thành một vòng cung nho nhỏ. Lòng có một chút chấn động. Cô là thời gian đẹp nhất sau cùng của Tuất Hùng, cho nên nhiều năm qua đi như vậy, vẫn tồn tại trong trí nhớ của anh, cũng chưa từng biến mất. Nhưng trí nhớ chung quy chỉ là trí nhớ. Những thứ rất đẹp cũng chỉ là hồi ức, không thể trở thành hiện thực được. Anh không nên tiêu phí quá nhiều thời gian vào chuyện nhàm chán. Suy nghĩ đến đây, lông mày anh Tuấn của anh hơi nhăn lại, rời tầm mắt khỏi tủ kính, nhanh chóng đi vào trong đám người. Mà ở thành phố bên kia địa cầu, nguyên nhân do văn hóa phương Tây xâm lấn, khiến cho Noel cũng trở thành ngày lễ mà được người trẻ tuổi chạy theo như vịt. Trên phố đầy ông già Noel cùng cây thông Noel, tùy ý cũng có thể nhìn thấy chữ Giáng sinh vui vẻ. Vật phẩm lễ Noel rực rỡ muôn màu treo trong tủ kính, người qua đường không nhịn được mà dừng lại, nhất là các bạn nhỏ. Đừng có chạy loạn, quan trọng nhất là phải đi theo cô giáo, có biết không hả? Liên Vi đứng ở phía trước quay đầu nhắc nhở người bạn nhỏ ở phía sau. Vào ngày lễ Giáng sinh, cô nhi viện mang bạn nhỏ ra ngoài chơi, cảm thụ không khí của lễ Giáng sinh. Hoạt động và vật phẩm dành cho lễ Giáng sinh ở trên đường làm cho bọn nhỏ hưng phấn không thôi, mà điều này cũng làm cho các giáo viên chạy theo bọn nó phải mệt mỏi. Liên Vi phụ trách dẫn mấy bé gái đi dạo dọc theo tủ kính. Con gái trời sinh thích trưng diện, cho dù là bé gái cũng không phải là ngoại lệ. Khi các cô bé nhìn thấy chiếc váy hoặc quần áo xinh đẹp ở bên trong tủ kính, sẽ luôn luôn dừng lại thảo luận một phen sôi nổi. Liên Vi đứng cười, phía sau của các cô bé không nói một câu nào. Cô giáo Liên, cô mau nhìn xem, chiếc váy kia thật là đẹp nha. Một cô bé kéo tay của Liên Vi rồi la lên. Liên Vi nghe thấy bọn nhỏ lớn tiếng hoan hô, nhìn về phía các cô bé đang chỉ theo bản năng. Vừa nhìn thấy thì cô liền lập tức sừng sốt. Đó là một bộ áo cưới màu trắng rất đẹp. Điều đáng tiếc duy nhất là trên mặt không có một bông hoa tường vi mà cô thích nhất. Cô giáo Liên à, đó là váy gì mà đẹp như vậy à? Nhóm bạn nhỏ đồng loạt quay đầu mong chờ nhìn cô. Cái này được gọi là áo cưới, là chiếc váy mà các bạn nữ mặc vào thời điểm hạnh phúc nhất trong đời. Sau này các con cũng sẽ có một áo cưới của mình. Liên Vi đưa mắt nhìn chiếc áo cưới, vẻ mặt có một chút mê ly, phảng phất lại nghe thấy lời anh trai nhỏ nói với cô. Thật vậy không ạ? Bọn nhỏ không thể tin được lại có một ngày như vậy. Ừ. Liên Vi gật đầu thật mạnh, cho nhóm cô bé một sự tin tưởng. Nhóm cô bé nghe thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười đến sáng lạng như hoa. Tất cả đều ghé vào trước tủ kính nhìn áo cưới xinh đẹp ở bên trong, giống như là có thể bắt nó vào trong lòng vậy. Liên Vi đứng ở phía sau bọn nhỏ, tầm mắt cũng dừng lại trên chiếc áo cưới thật lâu không rời. Dường như cô lại nhìn thấy một mảng hoa tường vi nở ra sáng lạng như vậy. Hoa tường vi tượng trưng cho khao khát trong tình yêu, nhưng là tình yêu không chỉ là một giấc mơ đẹp,